Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sùng. Chương 32, cậu chính là Hàn Tử Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cường hôn, sau đó lại thân sĩ giúp mỹ nữ cởi dây an toàn, giúp cô xuống xe cao thủ A. Hàn Tử Nghi cùng Đồng Lê Triệu hai người trong mắt đồng thời phát sáng, liền không bận tâm hình tượng, nhanh chóng từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, lập tức ghi lại. Hướng Tình liền đứng ở bên cạnh Hàn Tử Nghi, tự nhiên là thấy được dòng chữ to trên mặt bìa cuốn sổ của Hàn Tử Nghi, bí kíp tán gái. Tháng trước lúc nhìn đến sổ tay Hàn Tử Nghi là dừng lại ở mục thứ 17, hiện thời đều đã đến mục 19, thoạt nhìn gần đây Hàn Tử Nghi ở trên tình trường thu hoạch rất phong phú a. Hướng Tình nhìn Hàn Tử Nghi ánh mắt càng hung ác vài phần. Người này ỷ vào lớn lên có chút đẹp trai, không biết là tai họa của biết bao nhiêu cô gái nhà lành, người như thế nên bị ngàn đao a, bởi vì ở trước mặt mọi người, tay quyền Thiệu Viêm lôi kéo Mục Giai Âm cũng không có gạt ra, nhưng là Mục Giai Âm trong lòng có vài phần oán niệm. Chị dâu hảo, sự kiện quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm cãi nhau là bằng chứng xác thực nhất khiến bọn họ liền biết được phân lượng của Mục Giai Âm. Trong cảm nhận của mọi người, thân phận của Mục Giai Âm trong lòng quyền Thiệu Viêm tuyệt đối không đơn giản chỉ là một người vợ như vậy, nếu quyền thiếu chỉ cưới Mục Giai Âm làm vợ còn cùng Mục Giai Âm cãi nhau sao? Với tính cách quyền Thiệu Viêm, không có trực tiếp đem Mục Giai Âm từ trong xe ném ra bên ngoài, liền tính là Mục Giai Âm quá may mắn. Phải biết rằng bọn họ anh em nhiều năm như vậy, chính là nghĩ khiêu khích quyền Thiệu Viêm cũng không dám nghĩ, đừng nói là cùng quyền Thiệu Viêm cãi nhau à, mọi người hảo. Mục Giai Âm mỉm cười, giống như vừa rồi chưa xảy ra việc gì. Hàn Tử Nghi bọn họ đương nhiên là không dám chủ động nhắc tới chuyện này, tự nhiên cũng phối hợp cười. Cười cười, Hàn Tử Nghi chợt cảm thấy trên cổ phát lạnh. Tầm mắt quyền Thiệu Viêm. Thời điểm quyền Thiệu Viêm cơn giận còn sót lại chút ít lại thành công bị bọn họ khơi mào lửa giận, Mục Giai Âm đối với hắn cũng không tươi cười như vậy, lại đối mấy tên này cười ngọt ngào như thế. Hơn nữa, nụ cười kia của Hàn Tử Nghi, rất giống nụ cười thấy được con mồi ngon đi. Đám Hàn Tử Nghi đều là có đánh mới quen quyền Thiệu Viêm, cùng nhau lớn lên, tâm tư quyền Thiệu Viêm bọn họ cũng đoán được vài phần. Huống chi là dưới tình huống quyền Thiệu Viêm không chút nào che giấu a, Hàn Tử Nghi cảm thấy hắn thật ủy khuất nha. Hắn cũng là lo lắng cho chị dâu Mục Giai Âm này, tươi cười đã có chút thu liễm. Nhưng là hắn sợ hãi a, hắn đẹp trai chói mắt như ánh mặt trời cùng quyền Thiệu Viêm mặt than lúc nào cũng lạnh như băng đem ra so sánh, Mục Giai Âm liền lập tức yêu hắn nha. Hàn Tử Nghi tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn lớn lên không có đẹp mắt như quyền Thiệu Viêm. Đây là phương diện chênh lệch duy nhất từ nhỏ đến lớn Hàn Tử Nghi không thể nhìn thẳng vào a quyền Thiệu Viêm ánh mắt bắn phá, Hàn Tử Nghi, Đồng Lê Triệu cùng Đường Tuấn Thần liền nhanh lui về phía sau vài bước. Hướng Tình vốn định cùng Mục Giai Âm chào hỏi, nhưng là xem bản thân lại nằm giữa tầm mắt quyền Thiệu Viêm, Hướng Tình vẫn là xám xịt thối lui đến phía sau Hàn Tử Nghi. Lại lấy hắn làm bia đỡ, Hàn Tử Nghi thật không có phong độ thân sĩ hướng bên cạnh chuyển qua một bước nhỏ, lại làm Hướng Tình toàn bộ thân mình đều nằm trong tầm mắt quyền Thiệu Viêm lần nữa. Hàn Tử Nghi không thể đàn ông một lần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tình giận, lại lui hướng phía sau Hàn Tử Nghi. Mục Giai Âm cảm thấy một câu nói của cô cũng không có khả năng có hiệu quả lớn như vậy. Mục Giai Âm quay đầu nhìn quyền Thiệu Viêm, quả nhiên liền thấy cái nhìn không tốt của quyền Thiệu Viêm. Bất quá quyền Thiệu Viêm tầm mắt tuy rằng có chút đáng sợ, Hướng Tình có tất yếu phải cùng Hàn Tử Nghi mèo vờn chuột như vậy sao? Hàn Tử Nghi, không phải là chồng kiếp trước của Hướng Tình sao? Mục Giai Âm nhớ được Hướng Tình cuối cùng tự tử là vì Hàn Tử Nghi lăng nhăng. Mục Giai Âm tầm mắt không khỏi ở trên người Hàn Tử Nghi lưu lại vài giây. Lớn lên quả nhiên khí xuất như ánh mặt trời, xem thật sự mê người. Đáng tiếc là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Mục Giai Âm đang nhìn Hàn Tử Nghi, quyền Thiệu Viêm càng hướng Hàn Tử Nghi tầm mắt bạo phát rét lạnh, nhất thời mấy người chung quanh Hàn Tử Nghi áp lực nhất thời đại giảm, Hàn Tử Nghi chỉ cảm thấy bản thân mồ hôi trên trán đều nhanh muốn rơi xuống. Cha mẹ a, hắn cùng chị dâu không thù a, hắn thề đây là lần đầu tiên hắn gặp Mục Giai Âm trước mặt lão đại mặt đỏ như vậy đánh giá hắn đến cùng là tồn tại tâm tư gì a, sẽ không là thật thích hắn chứ. Hàn Tử Nghi không vui nhìn ánh mặt trời đã vùi vào phía chân trời với dãy núi uốn lượn kia, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thê lương không thể nhìn đến cảnh đẹp ngày mai. Cậu chính là Hàn Tử Nghi, Mục Giai Âm có chút hưng trí mở miệng. Vâng, vâng, lại còn điểm danh, chết chắc rồi, Đồng Lê Triệu cùng Đường Tuấn Thần vì bảo vệ mạng sống, liền cách Hàn Tử Nghi xa vài bước. Nga, kiếp trước nàng chỉ thấy qua hình chụp của Hàn Tử Nghi, còn không có xác định. Mục Giai Âm liếc mắt xác thấy cuốn sổ tán gái trên tay Hàn Tử Nghi, chân mày trong lúc lơ đãng liền cau lại. Nàng không thích loại hoa hoa công tử này,